Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 22. Tuyệt mỹ thuộc phụ cô, chú ý tới Ngụy Ương trong mắt ý cười, nàng trong lòng càng thêm phẫn nộ rồi, chính là phẫn nộ lại không cách nào ở Hoa Phi trước mặt phát tác ra tới, nàng là hoàng gia thiên nữ, ở Bắc Quốc hoàng thất nội địa vị hết sức quan trọng, lại chấp chưởng Thiết Huyền vệ, chưa từng có người dám như vậy đối nàng, chính là ở Hoa Phi trước mặt. Nàng lại như củ diệu ngoan giống như miêu mễ giống nhau, Ương Ương, này đó là Bắc Quốc hoàng thất thứ 7 công chúa, cũng là Bắc Quốc hoàng gia Thiết Huyền vệ hoàng gia thiên nữ, Triệu Hương Lăng. Các ngươi đều là ta quan trọng nhất người, hy vọng ngày sau đương hảo sinh ở chung. Tốt cô. Ngụy Ương cười trở về một câu, hai người mới gặp cũng không có quá nhiều nhuộm đẫm. Nhưng lẫn nhau cũng biết, hiện tại không phải quá mức thân mật thời điểm, đối với cô Ngụy Lẫm Hoa. Ngụy Ương ký ức cũng không có nữ nhân này tồn tại, kia cũng là vì hắn cùng nàng chưa bao giờ gặp nhau quá, nhưng hiện giờ nàng tới, chính mình đi, máu mủ tình thâm thân tình vô pháp thay đổi, hừ. Triệu Hương Lăng viết quá mức hừ một tiếng, không ở xem hắn, uy, tặng ngươi một bộ quần áo. Ngươi cũng không cảm tạ ta sao? Ngụy Ương hướng tới Triệu Hương Lăng nói một câu, sắc tình quần áo, bổn cô nương không hiếm lạ. Triệu Hương Lăng sắc mặt nổi giận đùng đùng nói, phải không? Khi cởi ra đi. Này đó quần áo mặc ở trên người của ngươi xác thật có chút lãng phí. Ngươi. Triệu Hương Lăng sắc mặt xanh mét, nhưng làm nàng cởi quần áo, đổi phải không? Hì hì, Lăng Nhi, không thể không nói, ngươi xuyên này thân quần áo thật là cực mỹ khả nhân nhi. Ngụy Lẫm Hoa lại nở nụ cười, này thân quần áo là Ương Ương cho ngươi sao? Chính là tên hỗn đảng kia mạnh mẽ làm ta mặc vào. Thật là cái biến thái, cư nhiên làm. Ương Ương, này quần áo cùng giày, từ đâu ra a? Không chờ Triệu Hương Lăng nói xong, Ngụy Lẫm Hoa tò mò hỏi một câu. Nga, là ta chính mình căn cứ nữ tính dáng người lượng thân chế tạo. Đáng tiếc có chút người không biết nhìn hàng, loại này thứ tốt, cư nhiên chướng mắt. Ngụy Ương cười, lại lắc đầu nói, Ngụy Lẫm Hoa có chút cưng chiều nhìn Ngụy Ương, lắc đầu sau, nhẹ giọng nói. Ương Ương, ngươi này thiết kế quần áo thật xinh đẹp, cô cũng thực thích, đem nữ tính dáng người hoàn toàn phụ trợ ra tới. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt vừa động, nàng nhìn Triệu Hương Lăng màu tím nhạt sườn xám cùng giày cao gót lúc sau, trong lòng cực kỳ yêu thích, mặc kệ là quần áo vẫn là giày, đều có thể đủ đem nữ tính dáng người lớn nhất hạn độ biểu hiện ra ngoài, đặc biệt là giống nàng loại này tuyệt mỹ nữ tử, đối ngoại ở trang trí càng vì để ý, cô, ta sớm đã cho ngài chuẩn bị một bộ. Bảo quản ngài trở thành khắp thiên hạ nhất xinh đẹp nữ tử. Ngụy Ương cười nói, cái gì khắp thiên hạ nhất xinh đẹp nữ tử, tiểu quỷ đầu nói bậy cái gì. Ngụy Lẫm nhẹ nhàng đánh Ngụy Ương, theo sau lại lần nữa nói, Ương Ương, cùng cô đi, cô mang ngươi đi nguyên bản cư trú kiếm thánh phủ. Cô còn phải hảo nhìn xem Ương Ương, này nhoáng lên mười mấy năm. Ương Ương đã trưởng thành. Hoa Phi ôm nhu nói, theo sau tay phải kéo lại Ngụy Ương bàn tay, tay trái kéo lại Triệu Hương Lăng bàn tay, xoay người hướng tới bên trong thành đi đến, đi trấn quốc phủ dinh thự. Hoa Phi hướng tới binh lính phân phó một câu, là. Binh lính cung kính gật đầu, không cấm ở Ngụy Ương trên người đánh giá một phen, bọn họ muốn nhìn xem vị này Bắc Quốc kiếm thánh nhi tử rốt cuộc có gì cực kỳ địa phương. Bắc Quốc kiếm thánh năm đó là Bắc Quốc cây trụ, này danh vọng thậm chí không ở hoàng đế dưới. Là sở hữu binh lính cùng với tu đạo người sở sùng bái đối tượng, Hoa Phi nương nương, Bắc Quốc hoàng đế Triệu Nguyên Kha đông đảo phi tử chi nhất, bản mạng Ngụy Lẫm Hoa, Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh thân muội muội, 20 năm trước gả với Bắc Quốc hoàng thất, trở thành phi tử. Này tướng mạo chi tuyệt mỹ, có 102 Bắc Quốc, cùng Bắc Quốc hoàng hậu Lâm Yên Hà cộng xưng là Bắc Quốc song xu, một thân đoan trang lịch sự tao nhã, huệ chất lang tâm, bị Triệu Nguyên Kha độc sủng mấy năm. Nếu không có hoàng đế Triệu Nguyên Kha tu luyện cực thiên đế ôn nguyên kinh mà khiến tinh huyết lỗ nặng, nếu không mấy năm nay cũng sẽ không làm Ngụy Lẫm Hoa không có mấy mình ra. Hơn nửa năm đó có Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh, làm Ngụy Lẫm Hoa tại hậu cung bên trong độc tráng này phương, rất có thay thế được hoàng hậu Lâm Yên Hà địa vị xu thế, chỉ tiếc, sau lại Bắc Quốc kiếm thánh chết ngoài ý muốn, hơn nửa hoàng đế Triệu Nguyên Kha tinh huyết lỗ nặng, ở chưa bị sủng hạnh, bởi vậy độc thủ không khuê 10 năm. Này 10 năm tới, Ngụy Lẫm Hoa không biết bao nhiêu lần muốn có được chính mình hài tử. đến cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, đem một thân sủng nịch phóng với chất nhi Ngụy Ương trên người. Ở nàng xem ra, Ngụy Ương đó là nàng hiện giờ duy nhất ký thác, nàng bản thân liền cùng ca ca Ngụy Minh quan hệ cực hảo, coi ca ca vì thế sinh sùng bái, liền tính chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, cũng tất nhiên đem Ngụy CCTV nếu mình ra. Nàng ở 10 ngày trước đã nhận được Phong Huyền Cung cung chủ phi kiếm truyền thư. Dự toán Ngụy Ương tới thời gian, Phượng Huyền Cung khoảng cách Bắc Quốc đường xa, lấy chân nhân dưới nhanh nhất tốc độ cũng muốn 10 ngày, sở nàng hôm nay liền trước thời gian ra cung, lại lần nữa chờ, không có gì bất ngờ xảy ra chờ tới Ngụy Ương, nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là, chính mình đồng dạng coi như con mình Triệu Hương Lăng, cư nhiên cùng hắn đã quen biết. Cái này làm cho Ngụy Lẫm Hoa có chút liền ngạc nhiên, nhưng đồng thời trong lòng lại sinh ra một cái ý tưởng, nếu là đem Triệu Hương Lăng cùng Ngụy Ương tác hợp ở bên nhau, hay không thích hợp, mang theo này của ý tưởng, Ngụy Lẫm Hoa lôi kéo hai người tiến vào Bắc Hoàng Thành, Ương Ương, cùng cô ngồi xe ngựa, cô phải hảo hảo nhìn xem ngươi, nhiều năm như vậy, ta Ương Ương đã là đại nam hài. Ngụy Lẫm Hoa tràn ngập cưng chiều nhìn Ngụy Ương, cô, thật nhiều người đâu. Ngụy Ương sắc mặt có chút đỏ bừng nói, hì hì, ta hảo Ương Ương còn thẹn thùng đâu, cô thật vui vẻ, về sau liền ở tại Bắc Quốc, cô muốn xem Ương Ương tiếp tục lớn lên. Hoa nương. Lúc này, Triệu Hương Lăng ủy khuất kêu một tiếng, nhân gia cũng muốn làm xe ngựa. Lúc này Triệu Hương Lăng ở Ngụy Lẫm Hoa trước mặt. Hoàn toàn không có dĩ vãng kia chấp chưởng Bắc Quốc thiết huyền vệ phong phạm, càng không có lạnh băng anh khí, có chỉ là như hài tử bướng bỉnh, Lăng Nhi, ngươi vừa trở về. Ngươi muốn đi trước bái kiến ngươi mẫu hậu. Ngươi ta tuy tình cùng mẹ con, nhưng rốt cuộc không phải chân chính mẹ con. Hiện giờ ngươi khống chế Bắc Quốc thiết huyền vệ, không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn đâu. Cho nên liền càng muốn tuân thủ cương thường. Ngụy Lẫm Hoa ôm nhu nói, tỷ tỷ bên kia hẳn là cũng đã thu được tin tức của ngươi. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa nói, Triệu Hương Lăng gật gật đầu, nàng không phải không rõ đạo lý này. Chỉ là nàng thật sự không nghĩ cùng chính mình vị kia lạnh nhạt vô tình, chỉ nghĩ lục đục với nhau mẫu hậu gặp mặt, tốt, hoa nương, Lăng Nhi này liền đi bái kiến mẫu hậu. Đối với Ngụy Lẫm Hoa nói, nàng vẫn là nghe, đây cũng là hoàng hậu Lâm Yên Hà như thế căm thù Ngụy Lẫm Hoa nguyên nhân chi nhất, cho rằng nàng đem chính mình nữ nhi đoạt đi rồi, Triệu Nguyên Kha phi tử đông đảo, nhưng luận mỹ mạo, không người ra Ngụy Lẫm Hoa chi hữu, cho dù là Lâm Yên Hà cũng hơi kém hơn một chút. Nhưng luận tài hoa cùng thủ đoạn, hoàng hậu Lâm Yên Hà xưng đệ nhất, không người dám xưng đệ nhị. Nguyên nhân chính là vì nàng có như thế thủ đoạn, cho nên mới sẽ ở nhiều năm trước nhất cử bước lên hoàng hậu chi vị. Triệu Hương Lăng ở Ngụy Ương trên người nhìn thoáng qua, mang theo tức giận hừ hừ ngữ khí xoay người rời đi. Thiết huyền vệ đầu lĩnh đi theo mà đi. Thấy Triệu Hương Lăng rời đi, Ngụy Lẫm Hoa mới lôi kéo Ngụy Ương bước lên xe ngựa thùng xe. Thùng xe nội tràn ngập mùi hoa cùng mùi thơm của cơ thể, Ngụy Lẫm Hoa ngồi ở mềm mại cái đệm thượng, đồng thời lôi kéo Ngụy Ương ngồi ở bên người nàng, khởi giá, đi trấn quốc phủ đệ. Ngụy Lẫm Hoa chậm rãi nói, theo sau xe ngựa chậm rãi khởi động, Ngụy Ương ngồi ở Ngụy Lẫm Hoa bên người, ngửi này cổ dễ ngửi hương khí, Ngụy Lẫm Hoa dùng ôn nhu ánh mắt nhìn Ngụy Ương. Lại duỗi thân ra tay chưởng ở Ngụy Ương trên má vuốt ve liếc mắt một cái, lộ ra một mặt cưng chiều ý cười, Ương Ương. Ngươi có thể trở về cô hảo vui vẻ, về sau cô không bao giờ sẽ là một người. Ương Ương về sau muốn nhiều bồi cô, một người ở thâm cung cũng không có người ta nói lời nói. Nói tới đây, Ngụy Lẫm Hoa sâu kín thở dài, tuyệt mỹ đôi mắt chỗ sâu trong tựa hồ tiềm tàng tịch mịch. Cô ta còn muốn hồi Phượng Huyền Cung đâu. Ngụy Ương có chút không đành lòng nói, nhưng hắn biết rõ sư tôn Phượng Ngạo Tiên ở Phượng Huyền Cung chờ hắn. Phượng Huyền Cung. Phượng cung chủ nàng đối Ngụy gia có ân, cô vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nhưng nơi này mới là nhà của ngươi a, Ngụy Lẫm Hoa cầm Ngụy Ương đôi tay, ngón tay truyền đến ấm áp cảm xúc, Ngụy Ương không cấm cũng cầm nàng trắng nõn mềm mại ngón tay. Nhẹ nhàng thở dài, ta đáp ứng quá sư tôn, Bắc Quốc sự tình chấm dứt liền trở về. Ngươi, chẳng lẽ cô còn so ra kém Phượng Ngạo Tiên sao? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt biến đổi, tự hồ đã nhận ra Phượng Ngạo Tiên đối hắn quan trọng, nàng trong lòng lại tức giận bất bình. Này 10 năm tới, Phượng Ngạo Tiên cơ hồ đem Ngụy Ương dưỡng thành chính mình thân sinh nhi tử. Chẳng lẽ thế giới này nàng duy nhất dựa vào, sẽ bị Phượng Ngạo Tiên cướp đi sao? Nhưng nàng vừa mới nói xong liền hối hận, lời này như thế nào như là cùng tình nhân nói giống nhau, hoàn toàn thay đổi vị, không? Coco thoải mái tư là nói. Coco đối với ngươi, sẽ so ngươi sư tôn càng tốt, Coco sẽ không làm ngươi. Coco. Ngụy Ương nói thẳng nói, tuy rằng ta cùng với Coco chỉ là lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng Coco trong lòng ta quan trọng trình độ cùng sư tôn giống nhau. Các ngươi đều là ta coi trọng nhất người. Hừ. Nghe xong Ngụy Ương nói, Ngụy Lẫm Hoa lại hừ một tiếng, nàng cố nhiên dưỡng ngươi 10 năm, nhưng Coco mới là ngươi nhất hẳn là thân cận làm bạn người. Coco về sau sẽ đem Ương Ương trở thành thân sinh hài tử đối đãi. Ngụy Ương trong lòng lại là thở dài. Đáng tiếc a Coco, ngài cũng không biết ta cùng với sư tôn chi gian chân chính quan hệ, nếu đã biết, ngươi sẽ như thế nào xem ta đâu, hoặc là nói, ngươi sẽ giống sư tôn như vậy đối ta sao? Chính là nghe thấy Ngụy Lẫm Hoa nói, Ngụy Ương trong lòng lại là rung lên, trở thành thân sinh hài tử đối đãi, nếu là có thể ở Coco trên người tìm kia mất đi 10 năm tình thương của mẹ. Thậm chí là chính mình kia tìm tàng sâu đậm nghiệt dục, nếu là cái dạng này lời nói, nghĩ đến đây, Ngụy Ương lập tức áp xuống trong lòng cơ niệm, không thể nghĩ nhiều, nàng là ta Coco. Nàng là ta phụ thân thân sinh muội muội, nàng là chính mình ở thế giới này số lượng không nhiều lắm quan hệ huyết thống. Chính là càng là như vậy áp chế, hắn trong lòng kia cổ cơ niệm liền càng mãnh liệt. Hơn nữa Ngụy Lẫm Hoa tự mỹ mạo có 102 bắc quốc, lại ăn mặc chính mình yêu nhất tất chân, có được thuộc mỹ dáng người cùng với kia đoan trang lịch sự tao nhã tính tình, nếu có thể có được, tưởng cái gì đâu Ương Ương. Đang nghĩ ngợi tới, Ngụy Lẫm Hoa thanh âm lại lần nữa vang lên, nàng có chút tò mò đánh giá chính mình cái này chất nhi, đã từng chỉ là ở hắn sinh ra thời điểm gặp qua một mặt. Sau đó mười mấy năm chưa bao giờ gặp nhau, chính là kia máu mủ tình thâm thân tình, lại là khắc vào trong xương cốt, nàng nhìn Ngụy Ương trắng nõn tuấn tú khuôn mặt, càng xem càng phát hiện cùng năm đó thiếu niên thời kỳ Ngụy Minh cực kỳ giống nhau, đặc biệt là cặp mắt kia, cơ hồ là một cái mặt tử ấn ra tới, nhìn nhìn, nàng trái tim không cấm rung lên, nhiều tuấn tú hài tử mà. Vì cái gì Liễu Huyền Âm cái kia tiện nữ nhân sẽ vứt bỏ hắn đâu, không? Ta nghĩ đến về phụ thân ký ức. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, tới, làm Coco ở ôm ngươi một cái, Coco cùng ngươi nói một chút phụ thân ngươi năm đó sự tình. Nói, Ngụy Lẫm Hoa mở ra hai tay đem Ngụy Ương ôm vào trong lòng ngực, nàng phía sau lưng dựa vào phía sau mềm mại cái đệm thượng, đem Ngụy Ương cái trán đè ở chính mình chỗ cổ. Đồng thời cảm giác được Ngụy Ương đôi tay ôm vòng lấy chính mình xoa nộn thục mỹ eo thon, khuôn mặt không cấm đỏ lên, nhưng nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Ngụy Ương tuổi còn nhỏ. Lại thiếu hụt tình thương của mẹ, chính mình có thể cho nàng, chính là kia thiếu hụt 10 năm tình thương của mẹ. Ngụy Lẫm Hoa to mọng vú đỉnh ở Ngụy Ương ngực, cảm giác được một cổ ấm áp nhiệt lượng. Không cấm lại dùng sức đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực, phụ thân ngươi thiếu niên thời kỳ liền tuấn tú tiêu sái, tài hoa xuất chúng, thiên phú cực cao, từng lấy một thanh ba thước thanh sương tung hoành bắc quốc. Trận chiến ấy, đánh trời đất tối tăm, phụ thân ngươi một người một kiếm trảm địch vô số. Đương thời trẻ tuổi, phụ thân ngươi xưng đệ nhị, không người dám xưng đệ nhất. Ở cùng Bắc Quốc Đao Hoàng Phong mãn lâu trận chiến ấy, phụ thân ngươi xác lập Bắc Quốc kiếm thánh danh hào. Lấy tự nghĩ ra Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, đại phá phong mãn lâu mạnh nhất đao trận. Ngụy Lẫm Hoa ôm Ngụy Ương, kể ra về Ngụy Minh chuyện cũ, Ngụy Ương không nghĩ tới chính mình phụ thân cư nhiên còn có như vậy lệnh người khiếp sợ chuyện cũ, bất quá ngẫm lại cũng có thể đủ minh bạch. Sấm hạ Bắc Quốc kiếm thánh chi danh, dựa vào chính là áp chế đồng thời đại thậm chí trước thời đại vô số cường giả tuyệt đại phong tư, từ thiếu niên thời kỳ Ngụy Minh bắt đầu nói về, kể ra về Ngụy Minh trở thành Bắc Quốc kiếm thánh phía trước sở hữu trọng đại chuyện cũ, đương nói Liễu Huyền Âm thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên dừng một chút, làm sao vậy Coco? Ghé vào Ngụy Lẫm Hoa trong lòng ngực Ngụy Ương nghi hoặc nhìn nàng một cái, nàng kia tuyệt mỹ gương mặt thượng hiện lên một mặt không dễ phát hiện hận ý, hắn biết đây là đối chính mình mẫu thân Liễu Huyền Âm hận ý, 20 năm trước, phụ thân ngươi gặp du lịch Liễu Huyền Âm. Lúc ấy ai cũng không biết Liễu Huyền Âm là xem tự tại phường người. Ha ha, nếu là biết nàng là xem tự tại phường người. Coco nhất định sẽ không tiếc hết thảy đại giới ngăn cản phụ thân ngươi cưới Liễu Huyền Âm. Coco, nếu phụ thân không cưới Liễu Huyền Âm, kia chẳng phải là không có ta tồn tại. Ngụy Ương dùng gương mặt ở Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn trên cổ cọ sát một chút, ngửi được một cổ hương thơm mùi hương, cùng với từ Ngụy Lẫm Hoa ướt át đỏ tươi trong miệng thốt ra sóng nhiệt. Tiểu quỷ đầu, nói cái gì đâu? Ngụy Lẫm Hoa lộ ra một mặt ý cười, nâng lên một cây trắng nõn, ngón tay ở hắn trên trán nhẹ nhàng gõ một chút, liền tính không có Liễu Huyền Âm, cũng có mặt khác nữ nhân sẽ gả cho phụ thân ngươi, chẳng lẽ phụ thân ngươi cả đời không cưới sao? Ngươi như cũ sẽ sinh ra. Nga, kia cô tiếp tục nói đi. Ngụy Ương một lần nữa đem gương mặt chôn ở Ngụy Lẫm Hoa chỗ cổ. Lại nhẹ nhàng hạ di, thân hình giật giật, đem gương mặt chôn ở Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn nhũ mương phía trên. Ngụy Lẫm Hoa nhìn đến Ngụy Ương động tác có chút buồn cười, lắc lắc đầu, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ hắn đối chính mình tương đối không muốn xa rời. Ương Ương, ngươi tay đang làm gì? Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên cảm giác ăn mặc màu trắng tất chân đùi truyền đến lửa nóng xúc cảm. Ý thức được đây là Ngụy Ương bàn tay, vì thế có chút nghi hoặc nhìn hắn, nga cô, ta liền tưởng nhiều cùng cô tiếp xúc, ta sợ trở lại Phượng Huyền Cung về sau ở không có cơ hội tiếp xúc cô. Ngụy Ương nói, kia cũng không thể như vậy tiếp xúc cô đùi. Không thể sờ nữ nhân đùi, nói cách khác sẽ bị trở thành sắc lang, biết không Ương Ương? Ngụy Lẫm Hoa nhẹ giọng nói. Nhưng không biết vì sao, ở Ngụy Ương chạm đến nàng bọc màu trắng ren quần vớ đùi thời điểm, trong lòng lại sinh ra đã lâu chấn động, phản phất là bị một loại lông xù xù đồ vật gãi giống nhau, làm nàng cảm giác được một cổ tịch mịch khó nhịn tao ngứa. Đã biết, cô lại không phải này nàng nữ nhân, cô chính là cô, ta thích cô ôm ấp. Ngụy Ương thập phần không muốn xa rời, dùng gương mặt ở nàng ngực nhũ mương nhẹ nhàng cọ sát. Nguyên nhân chính là vì ta là ngươi thân cô, ngươi mới không thể sờ, biết không? Ngụy Lẫm Hoa có chút buồn cười nhìn hắn, thấy Ngụy Ương đã đem đôi tay dời đi đến phía sau, lúc này mới không có để ý. Nói tới đây, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác trên người có cổ ấm áp, ngực chảy ra một chút mồ hôi, theo sau ngồi thân hình hướng về phía trước di một chút, nàng di động nửa phần. Vừa lúc làm Ngụy Ương gương mặt đè ở nàng kia to mọng đại vú thượng, Ngụy Lẫm Hoa không cấm sắc mặt đỏ lên, nhưng nhìn Ngụy Ương thanh triệt ánh mắt, cũng không nói thêm gì, làm nàng chủ động nói ra loại chuyện này, thật sự quá mắc cỡ, coi như là một lần ngoài ý muốn, hắn muốn đem chính mình bộ ngực trở thành gối đầu, vậy gối một lần đi, nàng cũng ý thức được Ngụy Ương mở to. Bởi vì phía trước lại lần nữa nhìn thấy Ngụy Ương thời điểm biểu tình tương đối kích động, cho nên mới sẽ đem Ngụy Ương ôm vào trong ngực, hiện tại xem ra, về sau muốn cùng chính mình cái này chất nhi tận lực thiếu gia thịt tiếp xúc. Ngày đó hôn lễ thực long trọng, Bắc Quốc có uy tín danh dự nhân vật đều tới. Cô nhớ rõ ngày đó Liễu Huyền Âm ăn mặc của hồi môn một màn. Cảm giác được nàng là thế gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất người. Cô cũng biết, Liễu Huyền Âm nhất tần nhất tiếu đều đem phụ thân ngươi hồn câu đi rồi. Liền tính là hiện tại nhớ tới kia một màn, cô cũng như cũ cảm giác Liễu Huyền Âm mỹ mạo đương thời ít có, đó là ngươi vị kia sư tôn phượng cung chủ, đơn luận bộ dạng cũng chỉ có thể đủ cùng chi bình tề. Ngụy Lẫm Hoa chậm rãi nói, như vậy, sao lại liền có ta sao? Ngụy Ương tò mò nhìn Ngụy Lẫm Hoa, ngươi a, còn muốn đang đợi mấy năm mới xuất thế? Không thể không nói, phụ thân ngươi hôn sau, qua mấy năm hạnh phúc nhật tử, hơn nữa sau lại có ngươi, vợ chồng hai người tiêu dao sung sướng. Ở phụ thân ngươi hôn sau một năm, cô ta cũng gả vào hoàng thất, trở thành hoàng đế phi tử. Ngụy Lẫm Hoa vừa nói, xe ngựa nhẹ nhàng chậm chạp hành, chờ nói Bắc Quốc kiếm thánh bị hơn 10 người cao thủ vây công thời điểm, xe ngựa lại ngừng lại, Hoa Phi nương nương, đã tới rồi Trấn Quốc Hầu Phủ. Thùng xe ngoại truyện tới binh lính thanh âm, hảo. Ngụy Lẫm Hoa triều Ngụy Ương nói, Ương Ương, xuống xe đi, về đến nhà.